Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu ta, Tống Thiên Thanh không biết từ lúc nào giãy giụa đứng lên. Túm lấy Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu đương nhiên sẽ không bị chút khí lực yếu ớt của hắn ngăn trở. Hắn nhìn người khác giãy giụa chỉ cảm thấy thú vị. Bởi vậy chậm lại đao trong tay. Thiếu ngươi cái gì? Người cô ấy hận nhất. Nhất định là chồng cô ấy. Tống Thiên Thanh lại không để ý tới hắn. Hắn đi tới trước mặt Khương Uyển. Lấy thân thể của mình ngăn cách nàng cùng Triệu Đại Phu. Điều cô ghét nhất, phải là người tốt mà cô nghĩ. Lương nhân của nàng, ngay từ đầu là vì lợi dụng mà cưới nàng. Cuối cùng càng là vì tính mạng của mình. Muốn hại mạng của nàng và hài tử. Tống Thiên Thanh nhìn ảo cảnh bốn phía ảm đạm đến sắp tiêu tán. Hắn khẽ mỉm cười, thanh âm thấp đến mức chỉ có mình có thể nghe thấy. Ta sẽ không để người ta thương tổn ngươi. Ngươi nói những chuyện vớ vẩn này là muốn kéo dài thời gian sao? Triệu Đại Phu khoa khoanh tay đứng ở phía sau hắn, nhướng mày nói. Vâng, Tống Thiên Thanh nói, ta đã kéo dài đến. Vừa dứt lời, hắn liền rút ra một thanh chỉ thủ từ trong tay áo ra. Rõ ràng bệnh đến khi đi lại đều run rẩy, động tác lại nhanh đến mức không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng. Lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt yết hầu của hắn, máu tươi nóng bỏng phun lên người Khương Huyền. Nàng phảng phất như bị bỏng co rúm lại một chút, luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Dường như từ khi nào, cô cũng đã tắm máu của anh như vậy, nhưng mà không đợi Khương Huyền nghĩ rõ ràng. Ảo cảnh trước mặt đã vỡ tan thành ngàn vạn mảnh vụn. Trước mắt nàng choáng váng. Khi mở mắt ra, trước mắt đã là vách đá Thanh Hàn. Cuối cùng họ đã đi vào hang động. Tống Thiên Thanh gọi nàng. Sư tôn, Khương Uyển xoay người. Chỉ thấy anh đang đứng bên cạnh cô. Cô theo bản năng nhìn lên cổ anh. Nơi đó trơn bóng hoàn hảo. Không có một vết thương nào. Đúng vậy, bất quá chỉ là ảo cảnh mà thôi. Nhưng một khắc kia, vì sao lại chân thật quen thuộc như vậy? Khương Uyển lắc đầu, tạm thời đem việc này bỏ lại phía sau. Nàng nói với Tống Thiên Thanh, cẩn thận tìm một chút đi, xem có manh mối gì không. Hai người tách ra tìm kiếm trong động. Một lát sau Tống Thiên Thanh bỗng nhiên gọi nàng. Sư tôn ngươi đến. Khương Uyển nhìn theo ngón tay hắn, chỉ thấy đó là một quyển tay chát. Lấy bút mực bình thường nhất ở thế gian viết thành. Trên đó dùng trận pháp bảo hộ. Làm cho nó trải qua ngàn năm mà bất hủ không thối giữa. Tuy ái động chủ chính là một trong mấy vị tiền bối phong ấn ma giới 3.000 năm trước. Khương Uyển cả kinh. Tinh tế đọc. Quyển thủ chát này phải là do Mẫn Kỳ động chủ thọ nguyên viết tận thời gian. Chấp niệm của nàng cùng Khương Uyển cùng Tống Thiên Thanh phỏng đoán đại khái giống nhau. Một cô gái mồ côi trong một gia đình nghèo, được gả vào nhà hào phú để vui mừng. Trượng phu tuy rằng thân thể không tốt, đối đãi với nàng lại ôn nhu săn sóc, là nàng từ nhỏ ăn nhờ ở đảo người chưa bao giờ cảm thụ được ôn nhu. Cô đã yêu chồng một cách hợp lý và là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô khi biết mang thai. Thật không may, hạnh phúc này là quá ngắn. Khi cô mang thai 7 tháng, một căn bệnh lớn bất ngờ đánh sập cơ thể của chồng. Mỗi ngày cô đều canh giữ trước giường anh, tự mình chăm sóc anh. Lúc nghỉ ngơi cô chưa bao giờ dám yên tâm đi ngủ. Một chút thanh âm cũng đủ để đánh thức cô. Cô sợ hãi cỡ nào. Thời gian ở bên chồng càng ngày càng ngắn. Nhưng ngày đó, có lẽ là nàng quá mệt mỏi. Thế nhưng cứ như vậy mê man ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại tay chân bị chuộc. Triệu Đại Phu ở sâu trong đơn giản kia đứng ở trước mặt nàng. Cười tủm tỉm nói ra chân tướng khiến gan ruột cô đứt từng khúc. Nàng tuyệt vọng hỏi, trượng phu cùng lão thái thái đều không dám nhìn nàng. Bọn họ liên tục nói xin lỗi. Nhưng không ai ngăn cản. Bọn họ cứ như vậy. Trơ mắt nhìn Triệu Đại Phu mổ bụng nàng. Quá đau, cô đau đến cả người run rẩy. Nhưng cô lại không phân biệt được. Giờ phút này mình càng đau hơn chính là thân hay tâm. Nàng đau đến mức muốn hôn mê. Triệu Đại Phu rót cho nàng một chén thuốc để nàng tỉnh táo lại. Hắn không cho phép nàng ngất đi. Nàng cứ như vậy tỉnh táo, nhìn cái bụng cao cao của mình bị mổ sống, nhìn thấy nàng mọc 7 tháng, đứa nhỏ đã hình người đã bị lấy ra, bị giết chết. Cô thậm chí không biết đứa trẻ là một người đàn ông hay một người phụ nữ. Cuộc sống này của con người, so với giờ phút này còn thống khổ hơn sao? Nàng cực kỳ hận tất cả mọi người, nhất là cái gọi là trượng phu kia của nàng. Nàng nghĩ, nếu nàng chết, nhất định phải hóa thành lệ quỷ, kiếp sống dây dưa với hắn. Nhưng cô ấy chưa chết. Một đạo quân đi ngang qua phát hiện ma khí nơi này. Hắn giết cái kia ma tộc, cứu nàng. Nàng lúc này mới biết được, chính mình nguyên lai là có linh căn, có thể tu luyện. Nàng quỳ xuống cầu đạo quân, cầu hắn thu mình làm đồ đệ. Nàng nói nhất định sẽ cố gắng, liều lĩnh cố gắng. Nàng không có gạt người. Trong đạo quân hạ đệ tử, không ai so với nàng càng khắc khổ hơn. Nàng lại chỉ chê mình còn chưa đủ liều mạng. Cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ và tự tay báo thù cho bản thân và con cái của mình. 6 năm sau, tu vi của nàng rốt cục có chút thành công. Nàng khẩn cấp chạy về nhà cũ kia. Nhận được tin tức trượng phu kia sớm đã bệnh chết. Nàng còn chưa kịp báo thù, hắn liền đã chết. Từ đó về sau cuộc đời Kiyi thực sự chỉ vì trảm yêu trừ ma mà sống. Nàng luôn du lịch ở nơi hiểm ác nhất. Nàng biết thời gian tu luyện của mình quá muộn. Thiên phú có một chút, nhưng cũng không tính là chắc tuyệt. Bởi vậy nàng đối với mình so với ai cũng tàn nhẫn hơn. Lần lượt trong 9 ngày chết, cô đã mài rũa con đường của mình. 3000 năm trước, linh khí trong thiên địa dần dần giảm bớt. Mâu thuẫn giữa người, ma hai tộc càng ngày càng kịch liệt. Mỗi một ngày đều có vô số sự kiện đổ máu. Tu sĩ tu vi hơi thấp một chút cũng không dám một mình ra cửa. Lúc này Kiki truyền chân nhân đã là đại năng lượng độ kiếp cảnh, cách phi thăng chỉ kém một bước. Bởi vì chấp niệm kia nàng chậm chạp khó có thể bước ra một bước cuối cùng. Mấy chục năm như một ngày bế quan thanh tu, cho đến khi nhân giới đại loạn, ngày ngày đều có phàm nhân cùng tiểu tu sĩ ở dưới cửa núi nàng quỳ khóc cầu nàng xuất sơn. Kiki chân nhân xuất sơn. Nhưng cho dù là lực lượng đại năng độ kiếp cảnh, trước thù hận khổng lồ của hai tộc quần cũng không đáng nhắc tới. Nàng không cứu được tất cả mọi người. Trận nhân ma đại chiến này chung quy vẫn bắt đầu. Đó là một hồi hạo kiếp thảm thiết nhất từ khi bàn cổ khai thiên địa tới nay. Tai nạn bao trùm toàn bộ đại địa. Vô số môn phái cứ như vậy điêu linh. Mỗi ngày ngã xuống tu sĩ đếm không xuể. Nhân ma giữa đấu đến trời lở đất nứt. Vô số phàm nhân bị đình chỉ đến ao cá. Trấn nhỏ phồn hoa 10 phòng 9 không. Chiến tranh một khi bắt đầu, trước khi không phân ra thắng bại là không có khả năng dừng lại. Kỳ dòng kỳ thực sự đứng giữa không trung. Nàng nhìn thấy bởi vì tu sĩ đấu pháp mà trượt xuống núi đá. Núi tuyết sụp đổ, dòng sông khô cạn, ngưu dương chết đi, ruộng đất khô kiệt. Trên mặt đất tràn đầy hồn linh gào thét kêu rên. Cả đời này của ta đã không còn cơ hội phi thăng. Một lúc lâu sau, cô nói như vậy, trận chiến tranh này kéo dài hơn 30 năm. Cuối cùng nhân tộc đạt được thắng lợi thảm thiết. Tuyền Kỳ chân nhân liên hợp với mấy vị đại năng giả khác đương thời, cùng nhau phong ấn toàn bộ ma tộc. Nhân gian rốt cục khôi phục thái bình. Cánh đồng một lần nữa mọc lên cây lúa mạch xanh tươi. Trong làng lại có được tiếng ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, thái bình này sẽ không lâu dài. Thái bình này nhất định sẽ không lâu dài. Mà người đầu tiên bị cắn trả chính là nàng. Mấy người bọn họ cùng phong ấn ma tộc. Cách chương.